Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 20, cốt u chấn động. Nói xong cổ hà này là linh hồn phân thân liền ở lúc thì xanh quang bên dưới. Tiêu tan ở trên không trong thông đạo, Huyền Không Tử ba người sắc mặt âm trầm đứng ở một bên. Ba người bọn hắn không phải là không có đã nếm thử trợ giúp cổ hà. Có điều đang đến gần cổ hà thời gian, tầng kia thanh mang liền đưa bọn họ cách trở ra. Dù cho bọn họ ra tay toàn lực, cũng không cách nào lay động thanh mang chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ hà bị thanh mang mang đi. Huyền Y, ngươi rời đi trước, sẽ tiểu đan tháp tìm đại trưởng lão. Ta cùng Thiên Lôi Tử ở phụ cận tìm một chút. Kịch liệt như thế không gian rung động, dù cho có đường hầm không gian cách trở, cũng nhất định có sẽ có manh mối lưu lại. Huyền Không Tử hít sâu một hơi, bình phục trong lòng mình tức giận tâm tình, ngữ khí tỉnh táo nói: "Này, các ngươi cẩn thận." Huyền Ý chần chờ gật gù, ngữ khí phức tạp nói rằng: Nàng cũng biết đây là hiện nay biện pháp tốt nhất, chung quy phải có một người đi thông báo đại trưởng lão. Mà nàng làm trong ba người tu vi kém nhất, tự nhiên đầu tiên cân nhắc. Huyền Ý nói xong, liền chạm đích toàn lực ra bên ngoài bay đi. Kịch liệt sức gió, để trong thông đạo không gian loạn lưu đều nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Huyền Không Tử ở Huyền Y sau khi rời đi, liền dẫn Thiên Lôi Tử ở cổ hà bị thanh mang gói hàng rời đi địa phương. Cẩn thận quan sát, mà một bên khác cổ hà, ở quanh thân thanh mang biến mất thời gian, xuất hiện tại một chỗ mênh mông trong hư không. Trong hư không có hơn trăm người kết thành trận thế. Này hơn trăm người, yếu nhất một vị, cũng là Tam Tinh Đấu Tông. Đặt ở Trung Châu nhất lưu thế lực cũng đủ để làm khách khanh trưởng lão. Nhưng ở nơi này, nhưng chỉ là kết thành trận thế phụ trợ nhân viên. Cổ hà, lần đầu gặp mặt, lão phu cốt u, đương nhiên, cũng là hồn điện hai ngày tôn. Lần này tới này, chính là muốn xin ngươi gia nhập hồn điện. Chỉ cần ngươi gia nhập hồn điện, địa vị của ngươi khẳng định ở lão phu bên trên. Chỉ có đại thiên tôn cùng số ít mấy vị đấu thánh cường giả địa vị ở ngươi bên trên. Đồng thời, chúng ta hồn điện hết thảy dược tài cùng phương thuốc đều mở ra cho ngươi. Chỉ cần ngươi đúng giờ giao phó đan dược, liền có thể dùng hồn điện dược tài tùy ý luyện chế nâng lên thuật chế thuốc. Cốt u đứng đại trận, phía trước nhất, âm thanh có chút khàn khàn nói. Cổ hà không có vội vã trả lời, mà là chậm rãi nhìn quét một phen toàn bộ đại trận. Phát hiện đại trận liền thành một khối, hơn nữa có cốt u chủ trì, không cần nói bán thánh cường giả, dù cho mới vào đấu thánh thánh giả cũng có thể chống lại một. Hai, đây là chúng ta hồn điện thành danh huyền minh phong linh trận. Chỉ cần trận thế thành công, đại trận bên trong tất cả mọi người lực lượng đều sẽ hòa làm một thể. Chỉ cần không chủ động giải trừ trận thế, ngoại trừ dựa vào thực lực tuyệt đối công phá, không còn loại thứ hai biện pháp phá trận, mà có ta cùng với 34 vị đấu tôn cường giả chủ trì. Dù cho đấu thánh cường giả đều phải tốn phí không ít tinh lực mới có thể đem trận thế đánh tan. Chớ đừng nói chi là một mình ngươi bán thánh cường giả. Thấy cổ hà đang quan sát trận thế, cốt u đơn giản đem trận thế thông tin, thông điệp nói cho hắn biết. Lấy để hắn càng thêm tuyệt vọng, nói như vậy bất định cổ hà thì sẽ tự giận mình đáp ứng gia nhập hồn điện. Đích thật là một cường đại trận thế, có điều xem trận thế dáng dấp, trung gian có rất nhiều hao tổn, không cách nào đem trong trận tất cả mọi người lực lượng toàn bộ thống hợp. Nhiều lắm thống hợp trừ mắt trận ở ngoài những người khác 3/10 thực lực. Cổ hà khá là tán, đồng gật gù. Trong giọng nói không che giấu được than thở, hồn điện ngàn năm tích lũy thật không là cái, chỉ là trong đó lấy ra này một đạo trận thế, liền đủ để làm một tốc độ dòng chảy lực chấn tông chi bảo. chỉ sợ là tinh thông trận thế chi đạo đấu thánh cường giả tiêu hao khá lớn tâm lực mới thôi diễn ra. Tới, quang bàn về giá trị, liền không kém gì một loại thiên giai đấu kỹ. Cổ Hà, để cốt u thánh giả cảm thấy chấn động, trong thời gian ngắn như vậy, liền đem trận thế đại thể hiệu suất tính toán ra đến. Làm trận thế người chủ trì, hắn đương nhiên biết Cổ Hà nói cơ bản chính xác, đây là cường đại cỡ nào linh hồn chi lực. Cốt u trong lòng cảm thán, kiên định hơn muốn chiếm được Cổ Hà ý nghĩ. Vì lẽ đó, cốt u trên mặt bỏ ra một tia khó coi ý cười, vỗ tay nói, không hổ là đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư, này linh hồn chi lực e sợ tiếp cận thiên cảnh đi. Chúng ta hồn điện có vài tờ cử phẩm bảo đan phương thuốc. Gia nhập chúng ta hồn điện, chúng ta sẽ lập tức đem những thuốc này mới cần thiết dược tài thu thập đủ. Ngươi đến thời điểm liền có thể thử luyện chế cử phẩm đan dược rồi. Hắn cũng không tin còn có luyện dược sư có thể cự tuyệt luyện chế đẳng cấp cao hơn đan dược mê hoặc. Mà chỉ cần Cổ Hà động tâm, vậy hắn gia nhập hồn điện hy vọng thì sẽ tăng nhiều. Ha ha, điều kiện rất phong phú, nhưng là ta từ chối. Cổ Hà cười híp mắt nói, không chút nào bởi vì sắc mặt bỗng nhiên trở nên đen kịt cốt u ảnh hưởng. Có thể đem ta mạnh mẽ làm lại đây, chỉ sợ ta không đáp ứng ngày hôm nay cũng không cần muốn rời đi nơi này. Mà sau này nếu là đụng tới so với ta càng lợi hại đồng thời bối cảnh không mạnh luyện dược sư, các ngươi cũng sẽ làm như vậy. Đến thời điểm ta như chưa đạt đến các ngươi yêu cầu, e sợ thì sẽ như vứt bỏ khăn lau giống như vậy. Không cần nói thu được còn cao hơn ngươi địa vị, có thể được đến cùng ngươi gần như địa vị liền coi như là cảm ơn rối rít. Hơn nữa lấy hồn điện đái tính, chờ ta về Trầu Tiên Tổ lúc, e sợ linh hồn còn cần tiếp tục vì là hồn điện làm ra cống hiến. Nói rằng cuối cùng, Cổ Hà sắc mặt đã không hề che giấu chút nào trào phúng. Cổ Hà lời này vừa nói ra, trong trận thế, số ít mấy người đều là trên mặt lộ ra dao động vẻ mặt. Những người này đều là những kia tu vi yếu kém người. Bọn họ lúc đó gia nhập hồn điện là bởi vì hồn điện xem ra cực kỳ uy phong, đồng thời đãi ngộ rất tốt, nhưng bây giờ nghe nói liền chết rồi linh hồn cũng sẽ không buông tha. Nhất thời trong lòng dao động lên, có điều những kia tu vi cường đại đấu tôn cường giả đều là sắc mặt bình tĩnh. Hiển nhiên đối với kết quả này sớm có dự liệu, cốt u nhìn chằm chằm Cổ Hà. Xanh thăm thẳm hai mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng, ngữ khí âm u nói, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi, ngược lại giết ngươi, linh hồn của ngươi đối với chúng ta như thường có tác dụng lớn. Nương theo lấy hắn cái cuối, cùng ngâng hạ xuống, tay trụ khô lâu gậy, đột nhiên tuôn ra cuồn cuộn khói đen, trong chớp mắt. Mảnh này khói đen chính là tràn ngập chu vi tảng lớn không gian. Vốn là đen kịt trong hư không, tại đây khói đen bên dưới trở nên cùng càng thêm hắc ám. Mà theo những này khói đen tràn ngập, bên trong đầy rẫy hết sức âm hàn năng lượng để vùng không gian này cũng biến thành âm hàn lên. Những này khói đen ở cốt u sự khống chế, tấn ngưng tụ thành một đạo to lớn bộ xương màu đen cái giá. Này bộ xương màu đen có tới ngàn trượng khổng lồ, sừng sững với trên hư không, tựu như cùng một vị khô lâu tà thần giống như vậy. Cuồn cuộn khói đen ở tại bên ngoài thân bốc lên, một luồng âm hàn uy thế, tự khô lâu trong cơ thể quét ra, dù cho cùng cốt u cùng chỗ vu đồng một trận thế người, đều cảm thấy linh hồn như cùng chỗ với hàn trì giống như vậy. Không ít người đều xanh cả mặt, hàm răng run rẩy, hắc ám khô lâu vương, không nghĩ tới hai ngày tôn vừa ra tay chính là vật này. Xem ra Cổ Hà thật sự chọc giận hắn, phải đem hắn trực tiếp đánh giết. Nằm ở cốt lại cách đó không xa ảnh quỷ thiên tôn tuy rằng cũng bị to lớn bộ xương màu đen ảnh hưởng,